Tổ huấn, chương 145, Trung Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 145, Trung Cổ. Mộng Khê xuống xe, tùy tiểu tống tử đi đến nội thất, chỉ thấy trong phòng ngồi ba người, một cái đại phu trang điểm, hai cái thư sinh trang điểm, đang ngồi ở kia thảo luận cái gì. Gặp Mộng Khê tiến vào, đều đứng lên. Tiểu tống tử đơn giản đem hai cái thư sinh giới thiệu cho Mộng Khê. Này hai vị đều là nhà ta chủ nhân môn nhân. Vị này là Lý công tử. Vị này là Tiền công tử. Hai vị công tử. Vị này đó là chủ nhân nhị đệ. Di Xuân Đường chủ nhân Lý công tử. Đãi tiểu tống tử giới thiệu hoàn. Kia Lý công tử tiến lên một bước. Lên lên xuống xuống cẩn thận đánh giá Mộng Khê vài lần. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi than. Thật sâu làm nhất tập. Tố nghe thấy công tử đại danh. Hôm nay vừa thấy. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Mộng Khê thật đúng không thói quen cổ nhân loại này hàn huyên khách sáo. Bận chắp tay nhất tập. Lý huynh đa lễ. Tiểu đệ bất tài. Lao Lý huynh nhớ mong. Mộng Khê nói xong. Không đợi Lý công tử nói chuyện. Nhất liêu ống tay áo. Đi nhanh hướng thượng quan công tử giường đi đến. Trong lòng nàng sốt ruột thượng quan bệnh. Nào có tâm tư cùng này đó cổ hủ thư sinh làm loại này buồn nôn hàn huyên. Kia Lý công tử gặp Mộng Khê đầu tiên mắt liền bị hắn như ngọc dung nhan kinh sợ. Hiện tại lại thấy hắn cử chỉ rộng lượng. Không câu nệ tục lễ. Không hề giống thế tục người trong. Không chỉ có thầm khen. Thật là thế ngoại cao nhân cũng. Mộng Khê phải biết kia Lý công tử trong lòng suy nghĩ. Nhất định sẽ té xỉu. Dựa vào. Như vậy cũng xong. Cái kia đại phu trang điểm nhân gặp Mộng Khê đi tới. Bận trốn hướng một bên. Chủ động nhường ra bên giường. Đều muốn nhìn một chút vị này Di Xuân Đường chủ nhân đến cùng có loại gì tuyệt kỹ. Mộng Khê đi đến bên giường. Cẩn thận đoan trang khởi mấy tháng không thấy đại ca. Chỉ thấy trên giường người thế nào còn có ngày đó phong lưu phóng khoáng. Giờ phút này sắc mặt xanh tím, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, cảm giác giống như rất thống khổ bộ dáng. Bộ mặt cơ bắp cũng băng quá chặt chẽ. Nếu giờ phút này ở bên miệng hắn ấn thượng hai khỏa răng nanh trong lời nói. Kia tuyệt đối là cương thi. Mộng Khê thấy vậy tình hình, trong lòng không khỏi một trận co rút đau đớn. Tiến lên một bước ngồi ở bên giường ghế tựa, cầm lấy thượng quan thủ. Đem khởi mạch đến, thật lâu, lâu đến trong phòng nhân đều phải đang ngủ. Mộng Khê tài buông thượng quan thủ, đứng dậy, mở ra thượng quan công tử mí mắt, cẩn thận nhìn lại xem. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, Lý công tử, ta ra chủ nhân thế nào? Có thể cứu chữa sao? Tiểu tống tử gặp Mộng Khê đứng dậy, vội hỏi, Mộng Khê vừa định há mồm, nhìn nhìn người chung quanh. Lại im miệng, nhìn về phía tiểu tống tử. Nơi này nàng liền nhận thức tiểu tống tử một người. Tiểu tống tử thấy, lập tức minh bạch Mộng Khê ý tứ. Vội nói, Lý công tử cứ nói đừng ngại. Này mấy người đều là nhà ta chủ nhân tâm phúc. Nghe xong lời này, Mộng Khê gật đầu nói. Theo tiểu sinh quan sát, đại ca không phải bệnh, không phải độc, là trung cổ, cổ. Một câu như bình tĩnh mặt hồ phao vào một quả thạch tử. Trong phòng nhân đều kích động đứng lên. Cái kia đại phu trang điểm nhân đứng dậy nói. Nhắc tới cổ, lão phu cuộc đời cũng nhiều có nghiên cứu. Lại chưa thấy qua rất. Công tử trung loại này cổ. Một điểm trung cổ biểu tượng đều không có. Lý công tử có thể không chỉ giáo một hai. Chấm, Lý công tử. Vị này là Lý Thái Y, là đại nội tốt nhất Thái Y, mấy ngày nay, ít nhiều Lý Thái Y tại đây. Chủ nhân tài năng kéo dài tới Lý công tử hồi Bình Dương. Tiểu tống tử gặp Lý Thái Y nói chuyện, bận hướng Mộng Suối giới thiệu. Tiểu tống tử quá khen, rất, công tử mệnh có thể tha cho tới hôm nay. Toàn bằng vị này Lý công tử kia mai còn thần đan. Thật sự là thế gian kỳ dược. Tưởng thật có khởi tử hồi sinh chi hiệu. Lão phu cũng vì Lý công tử dược thật thiên hạ khó tìm mà khâm phục không thôi. Ngày khác lão phu ổn thỏa hướng Lý công tử lãnh giáo. Mộng Khê chắp tay nhất tập nói. Lý Thái Y quá khen. Thường ngôn nói. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Y giới bác đại tinh thâm, tiểu sinh chỉ có biết ra lông. Thái y không cần quá khiêm tốn. Người ta chính là am hiểu cho bất đồng lĩnh vực mà thôi. Kia Lý Thái y vốn là Bình Dương trúc nhất trúc nhị danh y, cho tới bây giờ tự cho mình thanh cao. Chỉ vì thấy Di Xuân Đường dược, mới đúng vị này Di Xuân Đường chủ nhân quan tâm, vài phần kính trọng, hôm nay thấy, nghe hắn ngôn một điểm cũng không có chỉ tài kiêu ngạo. Còn trẻ hết sức lông bông sắc, cảm thấy hơn lòng dạ hắn thuyết phục. Trong lòng đã tán thành vị này Lý công tử vì đồng nghiệp chung biết đã. Thầm khen vị này Lý công tử ngay sau định là tiền đồ vô lượng. Sau này thường tại thái tử trước mặt nói ngọt. Này là nói sau. Mộng Khê gặp Lý Thái y gật đầu. Lại nói tiếp. Đại ca sở trung chi cổ. Nãi Tây vực kỳ loại. Này cổ ấu trùng cả vật thể tuyết trắng. Trưởng thành mẹ kế cổ vì màu đỏ sẫm. Nhất thư nhất hùng vì một đôi. Lấy nhân máu huyết nuôi nấng. Thi cổ nhân thể nội loại có hùng cổ. Đem thư cổ loại cho bị thi người trong cơ thể. Hút chung cổ người máu huyết. Sinh hạ ấu trùng. Ấu trùng ở chung cổ người trong cơ thể. Hàng năm bị vây hôn mê trạng thái. Đối chung cổ người không ngại. Nhưng làm thi cổ nhân nhận gắn liền với thời gian cơ thành thục. Thôi phát trong cơ thể hùng cổ. Kia chung cổ người thể nhân thư cổ sẽ bị kích phát. Do đó kích hoạt ấu trùng. Hút chung cổ nhân máu huyết. Lâu thì 10 ngày, chậm thì bán nguyệt, chung cổ người tất huyết tẫn mà chết. Mộng Khê gặp vài người đều vẻ mặt si ngốc xem chính mình. Khụ khụ, lại tiếp nói, nay xem đại ca chi trạng, chung cổ đã một năm có thừa, chính là gần nhất mới bị kích phát. Như một tháng trước, tiểu sinh cũng phân rõ, không ra. Vừa khéo tiểu sinh ngày trước nhất kỳ thư, chuyên môn đối Tây vực các loại cổ thuật làm qua kỹ càng miêu tả. Hôm nay tài năng thức này cổ, đọc truyện ở ê, Lý công tử khả có biện pháp khu trừ này cổ. Lý Thái y nghe xong Mộng Khê trong lời nói, chính phù hợp thượng quan mấy ngày nay bệnh trạng, sớm rất tin không nghi ngờ, lại hỏi nổi lên trị liệu chi đạo. Loại này cổ là dùng Tây vực kỳ hoa đến điều dưỡng. Căn cứ thi cổ nhân đối mùi hương yêu thích bất đồng, tuyển bất đồng phấn hoa nuôi nấng. Về sau kích hoạt cổ trùng liền dùng lúc trước tuyển mùi hoa làm nhị. Như có thể tìm được nuôi nấng này cổ hoa. Hoặc là tìm được thi cổ người. Đều khả đem cổ trùng bước ra trong cơ thể. Lời này tương đương nói vô ích. Thượng quan mệnh nhiều nhất còn có 2 ngày. Muốn 2 ngày nội tìm được thi cổ người. Một chữ. Nan. Trong lúc nhất thời. Trong phòng nhân vừa tùng một hơi. Lại nói ra đi lên. Không khí bỗng chốc nặng nề đứng lên. Tĩnh chỉ có thể nghe được Mộng Khê nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Thật lâu sau, tiểu tống tử bùm một tiếng quỳ gối Mộng Khê dưới chân. Van cầu công tử, ngẫm lại biện pháp, cứu cứu ta ra chủ nhân. Tiểu tống tử cho ngươi dập đầu. Lý công tử, cho dù biết là ai hại ta ra chủ nhân, nhưng đối phương thế lực cường đại, không có chứng cứ rõ ràng. Cũng không tốt chộp tới khảo sát. 2 ngày trong vòng, tìm được thi cổ người. Thực so với lên trời. Cho dù có thể tìm được nuôi nấng này cổ hoa. Sợ là nhà ta chủ nhân cũng mất mạng chờ a. Lý công tử như có thể cứu ta ra chủ nhân một mạng. Tiểu tống tử kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp công tử. Về sau trừ bỏ chủ nhân. Tiểu tống tử này mệnh chính là công tử ngài. Tiểu tống tử nói xong. Buộc, buộc. Buộc đụng nổi lên đầu. Mộng Khê không đành lòng. Túm khởi tiểu tống tử nói. Người trước đứng lên. Ta cùng đại ca là đụng quá mức. Chỉ cần có một đường cơ hội. Ta đều sẽ không buông tay. Chẳng sợ đi 18 tầng địa ngục. Gặp mặt Diêm Quân. Ta cũng muốn đoạt lại đại ca tánh mạng. Trong phòng không người nào không vì Mộng Khê này chân thành tha thiết ôm ấp tình cảm sở động dung. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có người nói cái gì. Độ đến phía trước cửa sổ. Mộng Khê nhìn ngoài cửa sổ quay vòng bóng cây. Thầm nghĩ. Đại ca, ta biết rõ ngươi trung cổ. Lại cứu không được ngươi. Chẳng lẽ kiếp này nhất định ngươi ta huynh đệ tình sâu duyên cạn. Từ đây âm dương vĩnh cách sao? Nếu không biết, cũng liền thôi. Nhưng đã biết, ta không cam lòng. Nghĩ như vậy. Ngực nóng lên. một ngụm máu tươi phun tới. Tát dừng ở tiết trắng áo khoác thượng. Nở rộ ra hoa mai nhiều điểm. Cách chương.